Ba Dượng thấy vậy thì hỏi, có chuyện gì vậy con? Dạ không ạ, quý, ba bảo này, con cho anh đến ở nhờ nhà đi. Chứ mỗi sáng đi làm ba thấy nó mệt mỏi lắm, chỗ nhà con thì tiện, con yên tâm đi, bao giờ có chỗ ở mới thì nó chuyển đi luôn thôi. Tại căn chung cư kia cũng đang sửa sang mất thời gian nữa, nhà có hai anh em thôi, nó đến ở bảo vệ cho con cũng được, chứ thân gái một mình nguy hiểm. Ba Dượng từ trước đến nay rất ít khi mở lời nhờ tôi chuyện gì, lần này ông lên tiếng tôi rất khó mà từ chối, trong mắt ba mẹ. Họ vẫn nghĩ tôi và Phong coi nhau như anh em, tôi thở dài, nghĩ lời bà Châu ban nãy, hay thôi tôi cứ đồng ý cho Phong đến ở nhỉ, anh ta ở có một ít thời gian. Và khi ấy tôi có thể bịa ra Phong là bạn trai tôi để bà không soi mói nữa, nghĩ vậy tôi liền đồng ý. Phong có lẽ không nghĩ tôi đồng ý nhanh đến vậy nên có phần ngạc nhiên, nhưng rồi anh ta cũng lờ đi. Tôi không hiểu sao anh ta có thể mặt dày và trơ trẽn đến mức này, thôi, vì nghiệp lớn tôi cũng kệ, chiều hôm ấy Phong xách vali sang nhà tôi để ở. Công ty của Phong đúng thực cách chỗ tôi chỉ hơn một cây số, tôi đưa cho anh ta một cái chìa khóa rồi nói, phòng của anh ở bên kia, phòng của tôi đây. Nhưng tôi nói trước, anh không được phép đụng chạm vào quyền riêng tư của tôi, biết chưa tôi đi đâu, làm gì, mặc tôi, ok. Với lại anh cũng mau tìm rồi lướt đi, chứ tôi không muốn thấy anh ở đây, phiền lắm, ngày càng to mồm nhỉ, trước anh nhớ em hay tỏ ra yếu đuối lắm mà. Giờ đúng là đã thay đổi, tôi lừ mắt nhìn Phong không đáp, bản chất của tôi thế nào anh ta rõ, chẳng việc gì mà tôi phải giả nai giả thỏ làm gì cho mệt. Phong xếp đồ xong lại ra tủ lạnh mở lấy nước uống, tôi bất lực không muốn đáp lê dép đi ra ngoài, nghe nói Mai Nguyệt về. Ngày xưa ở trường nó là người duy nhất biết tôi và Phong không có mối quan hệ máu mủ gì. Không biết liệu có gặp Phong ở đây nó có tin nếu tôi nói Phong là bạn trai tôi không, khi còn đang suy nghĩ vẩn vơ đã thấy Phong đứng đằng sau. Tôi định chửi vài câu đột nhiên thấy trước cửa căn hộ của Hải bà Châu đang bấm chuông. Vừa nhìn thấy tôi và Phong bà liền quét ánh mắt lên tôi rồi mỉm cười hỏi, quý à, đi đâu vậy cháu, tôi liền đưa tay khoác vào tay Phong đáp lại, dạ. Cháu với bạn trai đang định đi mua ít đồ, đây là bạn trai cháu, dạ vâng anh ấy đi du học mới về, tôi vừa nói xong Hải cũng mở cửa bước ra. Có lẽ anh nghe được hết đoạn hội thoại vừa rồi, Phong cúi đầu lễ phép nói, dạ cháu chào cô ạ, ừ, chào cháu. Nói xong bà Châu lại nhìn Phong rồi hỏi lại, cháu là bạn trai của quý thật à? Cô biết hơi vô duyên khi hỏi như vậy nhưng mà tại thấy quý hay ở một mình nên tò mò, chết tiệt thật, tôi nhìn Phong, trong lòng cũng run lắm rồi. Anh ta ghét tôi như vậy đời nào giúp tôi, dạ vâng, cháu là bạn trai của quý, tại cháu đi du học mấy năm mới về nên cô không biết cũng đúng, tôi nghe xong. Không tin nổi vào tay mình, mặt Phong bình thản như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có Hải tối sầm mặt lại, tôi thực sự không dám nghĩ Phong đáp như vậy. Thế nhưng lúc này tôi cũng không để tâm được nhiều, qua được ải của bà Châu là nhẹ nhõm lắm rồi, bà Châu không hỏi thêm gì nữa mà đi vào trong. Tôi với Phong cũng đi ra thang máy, khi cánh cửa thang máy vừa khép lại đột nhiên Phong cất tiếng, quý, sao em phải nói dối như vậy, thích thế? Người ta có chồng rồi, tôi cũng phải giả vờ có bạn trai cho đỡ nhục, Phong nhìn tôi, khóe môi hơi cong lên rồi nói, rốt cuộc em có âm mưu gì? Tôi nghe xong hơi khựng lại, vậy rốt cuộc Phong đã biết những gì, Phong thấy tôi im lặng, anh ta cũng không hỏi nữa. Thực lòng tôi cũng nghĩ có thể Phong biết hoặc có thể chẳng biết gì, nhưng điều đó chẳng quan trọng với tôi. Chẳng phải trước nay trong mắt anh ta tôi vẫn là đứa con gái tồi tệ sao, tôi đi xuống siêu thị mua ít đồ, còn Phong thì đi đâu tôi cũng không biết. Đến lúc quay về, tôi cũng gặp bà Châu ở thang máy, bà nhìn tôi hỏi lại, sao cháu có bạn trai rồi mà lại phản bội nó như vậy, cháu đã nói rồi mà cô. Chuyện của cháu và Hải thực sự là do cả hai uống say không kiểm soát được, ừ thôi sai cũng đã sai rồi, tôi cũng mong cháu rút kinh nghiệm. Chứ chuyện này để cho vợ thằng Hải biết cũng không hay, tôi về đây chào cháu, quả là nhờ Phong mà thái độ của bà Châu cũng khác hẳn. Đợi bà đi khuất tôi mới lững thững đi về, thế nhưng khi đi qua căn hộ của Hải đột nhiên cánh cửa mở tôi liền bước vào, Hải nhìn tôi kinh ngạc nói. Em vào đây làm gì vậy, em có chuyện muốn nói với anh, vừa nói tôi liền ôm chầm lấy Hải định bụng sẽ giải thích chuyện với Phong. Dù sao tôi cũng không muốn anh hiểu lầm, thế nhưng khi chưa kịp lên tiếng bên ngoài đột nhiên có tiếng cạch cửa, Hải liền đẩy tôi ra. Còn chưa kịp phản ứng gì cánh cửa đã mở toang, tôi như đứng tim, ngoài cửa Nguyệt cầm vali kéo vào, cũng may Hải lúc này đã nhanh chân bước vào ghế sofa. Nguyệt nhìn tôi, ánh mắt có phần nghi ngờ, không đợi nó lên tiếng tôi đã thanh minh, à, hôm trước tao mang cơm qua cho chồng mày nên chạy qua lấy bát đũa. Lấy bát đũa mà sao lại đóng cửa, mẹ cha, may sao lúc đó tôi thấy cửa sổ mở toang liền đáp, vừa bước vào gió đã đóng rầm cửa lại. Còn chưa kịp đi lấy đồ đây này, này đừng bảo mày nghi ngờ tao gì đấy nhé, mà sao mày về sớm thế, tưởng mai mới về, Nguyệt liếc nhìn Hải đáp lại. Công việc hoàn thành xong thì về, có quà cho mày nữa này, tôi vừa cười vừa đi vào bếp nhặt bát, đến lúc ra nó đưa cho tôi một túi quà. Vẻ mặt kia của nó tôi cũng chẳng thể đoán được nó đang nghĩ gì, rốt cuộc có nghi ngờ gì không, nhưng mà cũng làm chó gì có cái gì mà nghi ngờ chứ. Mà có nghi ngờ thì cũng chẳng sao, lúc ra cửa tôi liền nói, tối qua nhà tao ăn cơm nhé, có cả bạn trai tao nữa, Nguyệt nhìn tôi, kinh ngạc hỏi lại. Bạn trai mày, đúng vậy, người quen đấy, ai, anh trai nuôi, nói đến đây, Nguyệt dường như hiểu ra vấn đề, nó đẩy tôi vào một góc rồi hỏi, này. Mày đừng bảo ông Phong nhé, còn ai ngoài anh ấy, thế là sao, sao tao chẳng biết sất gì, thì là yêu chứ sao, anh ấy về cả tháng nay rồi. Nhưng trước kia mày với ông Phong ghét nhau lắm sao, ghét của nào trời trao của ấy, chuyện dài lắm hôm nào tao kể cho nghe, Nguyệt bĩu môi. Đấm tôi một cái rồi nói, thế mà chả thấy khoe, thôi tí gọi tao sang sớm nhé, tôi gật đầu, về nhà đã thấy Phong nằm lù lù một bãi trên ghế sofa. Chân anh ta dài thừa hẳn một đoạn, tôi thấy hơi hãm nhưng vẫn nói, anh Phong, nghe tôi gọi Phong ngạc nhiên lắm, công nhận là tôi cũng thấy mình hơi kinh tởm. Tối nay vợ chồng cái Nguyệt sang đây, em thì chót giới thiệu anh là người yêu em rồi, anh giúp em nhé, chứ không em nhục lắm, bạn em sắp có con bé rồi. Mà em thì chưa có người yêu nữa, sao lúc nhờ ngọt ngào thế, mà anh ăn mấy quả nho em cũng chửi, em chửi là vì em tức với anh. Anh đi bao nhiêu năm nay không về để ba mẹ ngóng trông rồi buồn, nên em tức em mới nói như vậy, Phong đứng dậy, đi sát lại gần tôi rồi nói. Thế muốn anh giả vờ làm người yêu á, vâng, sao không làm thật đi, giả vờ làm gì, tôi suýt nôn vì câu nói đó của Phong, nhưng phải cười chống chế. Mình là anh em mà anh định loạn luân hả, có huyết thống gì không, tôi định cãi lại, nhưng đành thôi. Buổi tối hôm ấy tôi nấu nướng xong xuôi thì sang gọi vợ chồng Nguyệt, cửa căn hộ của nó không đóng chỉ khép hờ, Nguyệt nằm trên ghế. Hải thì bóp chân cho nó, cảnh tượng này thực khiến tôi ức ứa máu, tiếng Hải cất lên, em đi gì lâu ơi là lâu, biết anh nhớ lắm không? Thì em cũng về rồi đây, thôi mà tại công việc chứ em muốn đâu, mà anh hết giận em là em hạnh phúc lắm rồi ý, yêu chẳng hết nữa là giận. Tôi càng nghe càng thấy lộn ruột liền gõ cửa gọi lớn, Nguyệt ơi, được rồi, qua ăn đi, thấy tiếng tôi nó bật dậy hỏi lại, sao sớm thế? Giờ đã nấu xong rồi á, tao còn tưởng giờ mới chuẩn bị đi chợ, ừ đấy, tao thích nấu sớm, để mày mang tiếng lười biếng không biết giúp bạn đấy. Hải ở trong khẽ liếc tôi, Nguyệt liền kéo anh đi về nhà tôi, lúc này trên bàn ăn đã đầy đủ các món. Anh ta đưa tay ra bắt tay Nguyệt với Hải đúng phong cách của mấy ông sếp, tôi nhìn ngứa cả mắt mà vẫn phải cười trìu mến, cách trương.